Xuyên thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đồng ý cho Giang Tiểu Mãn mang theo Nguyên Bảo vào thành phố. Dù đi rồi người vẫn còn quan hệ huyết thống. Về phần trả tiền, đương nhiên Mạc Tam Dạng không nỡ đưa. Nhưng ý tứ này không thể biểu lộ ra ngoài. Con dâu mang theo Nguyên Bảo vào thành phố đương nhiên là tốt. Trẻ con ở đó được học hành tốt hơn. Con làm ông nội nằm mơ cũng muốn cháu mình được như vậy. Mạc Tam Dạng tỏ vẻ thành thật ở trước mặt cụ Mạc. Hơn nữa, thằng hai học hành tốt có tiền đồ tốt như vậy. Nếu như Nguyên Bảo cũng giống ba nó, thì còn gì tốt hơn? Thấy thái độ của Mạc Tam Dạng tốt như vậy, cụ Mạc vui mừng gật gật đầu. Thậm chí còn có một loại cảm giác tự hào. Cảm thấy là sự xuất hiện của ông ấy mới khiến Mạc Tam Dạng trở nên nghe lời. Mạc Viễn Sơn bên cạnh cũng hiểu rõ tính cách của cụ Mạc nhà mình. Bất đắc dĩ bĩu môi. Nói với Mạc Tam Dạng, một nhà phong tử muốn thành lập An gia, dù sao cũng phải mang chút tiền phòng thân. Cả nhà vui chơi giải trí đều phải tiêu tiền. Tiền phong tử lúc trước đã gửi về. Anh giữ lại chút tiền dưỡng lão là đủ rồi. Nói xong, Mạc Viễn Sơn dường như đoán được Mạc Trần Thị sẽ náo loạn. Bổ sung, vợ phong tử năm nay chăm sóc thu hoạch cho nhà anh. Nếu không tính sai, hai vợ chồng các anh cộng thêm con bé Linh Chi này cũng có thể ăn no. Thật sự có chỗ cần tiêu tiền. Cho dù nhà anh không nói thì tôi cũng sẽ nói với phong tử. Không được, Mạc Trần Thị ngồi dưới đất lăn lộn hét lên. Cần tiền, tuyệt đối không thể được. Đến lúc này Giang Tiểu Mãn đã rời khỏi sân khấu. Giao nơi này lại cho cụ Mạc và Mạc Viễn Sơn. Bản thân làm một nàng dâu nhỏ nhát gan lùi lại phía sau. Mạc Trần Thị càng nghĩ càng giận. Ánh mắt liếc sang Giao đốn củi bên cạnh. Nghĩ đến Giang Tiểu Mãn lại muốn moi tiền từ trong túi bà ta. Mạc Trần Thị càng nghĩ càng giận. Càng giận đầu óc lại càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong lúc tất cả mọi người không chú ý tới. Xoay người nhặt con dao lên chém về phía Giang Tiểu Mãn. Phải công nhận rằng, nếu không có gốc rễ làm sao cái cây lớn lên. Cách chương.